Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2210. Khóc chuyện audio.com. Cái này cũng cùng Tạ Tầm tạo nên hình tượng có quan hệ. Xuất đạo không bao lâu liền một đường đại hot, dựa vào thực lực mình, hơn nữa một chút tin bên lề đều không có. Tại trong mắt một đám fan hâm mộ người qua đường, liền có chút hoàn mỹ quá phận. Bên trong Weibo tất cả mọi người tranh cãi ngất trời. Đối với ảnh chụp Tạ Tầm đưa người lên xe, còn tạm biệt, còn có hình ảnh hơi mơ hồ video bị điên cuồng phát. Mặc dù một người khác thấy không rõ lắm, chỉ lộ ra gần một nửa khuôn mặt, nhưng là có thể nhìn ra được là cái nam nhân tuổi không lớn lắm. Hơn nữa chỉ là trông xe, liền nhất định tiện nghi không được bao nhiêu. Rất nhanh liền có người moi ra cái xe này là bản số lượng có hạn trong nước. Chỉ bán ra 8 chiếc, có thể nghĩ, nam nhân này thân phận nhất định sẽ không đơn giản đi nơi nào. Anti-fan đương nhiên là không lưu dư lực châm chọc khiêu khích. Cái gì nước bẩn đều dội lên đi, nam thần các ngươi thật đúng là tốt lắm, tạo nên người thiết lập sụp đổ đi, cái gì quỷ tài âm nhạc, rõ ràng chính là dựa vào hậu trường cùng bao nuôi, tại ngành giải trí lăn lộn phong sinh thủy khởi. Những người đi đường ăn dưa cũng là rất vui vẻ. Loại chuyện này tại bên trong vòng tròn quá quen thuộc. Bình thường nước sâu, bao nhiêu người, chịu nhiều năm như vậy mới đại hot. Tạ Tầm này nhưng lại lợi hại. Trong vòng một năm đều có nhân khí không nhỏ. Sáng tác ca khúc đi nhiều lần lên bảng, liền không có không hot, cũng không để ý đi vào quấy một quấy đục nước. Trầm Mộc Bài thấy vậy thật đúng là làm tức chết. Tranh thủ thời gian sắn tay áo đi lên đánh nhau, một bộ người đám fan hâm mộ cũng chú ý tới. Ta là một con hamster gầy gò, hỏa lực 10 phần, ngay cả mấy cái chủ Weibo bình thường phát rút thưởng, cũng không cuống cuồng đi truyền, mà là đi trước cùng anti-fan xé bước. Tạ Tầm người trong cuộc này nhưng lại bình tĩnh nhiều, còn vuốt vuốt đầu thiếu nữ. Ngoan, đừng làm, Trầm Mộc Bài thở phi phi. Chết không thừa nhận, ai xé bước, em phát rút thưởng đây. Em liền không tin lần này còn không trúng. Tạ Tầm trầm thấp cười một tiếng. Được, trước mang em ra ngoài ăn tôm hùm chua cay. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn một chút. Chỉ bất quá thời điểm ăn tôm hùm, nhưng lại Tạ Tầm bóc lấy. Cô còn chưa từ bỏ ý định tiếp tục đánh nhau. Các ngươi đám cặn bã này, nam nhân của ta là các ngươi có thể nói sao? Tạ Tầm không có cách nào khác, đành phải tiếp tục chuyển di thiếu nữ chú ý, Mặc dù nhìn đối phương vì chuyện của chính mình tức giận có chút vui vẻ. Nhưng dù sao vẫn là đau cô vợ nhỏ, trên mạng vẫn như cụ khí thế ngất trời. Ngày mai gió hướng chỗ nào thổi, lúc trước đã sớm cảm thấy Tạ Tầm hot có điểm gì là lạ. Bây giờ bị moi ra đến rồi, người thiết lập sụp đổ. Ha ha, vui tai vui mắt, bớt fan hâm mộ nhà hắn cả ngày bản thân cao trào. Nam thần bản thân là duy chỉ có một phần trong vòng không thể khinh nhờn thanh lưu. Xấu, vương nam nhân, bằng hữu của ta tại ngành giải trí làm việc, nói đừng nhìn Tạ Tầm thoạt nhìn tính tốt, thật ôn nhu, trên thực tế thường xuyên soát hàng hiệu cái gì, ai cũng xem thường, thực sự là biết người biết mặt không biết lòng, không dám nói. Bớt fan hâm mộ nhà hắn nhìn thấy, các ngươi hiểu, tuyết rơi, ta chỉ muốn nói ngành giải trí thật thật giả giả, Tạ Tầm nếu là thật có hậu trường, làm gì ngay từ đầu ở tại bên trong một cái tổ hợp vô danh. Trực tiếp xuất đạo tài nguyên đi lên đập không được sao? Con thỏ tiên sinh, chỉ có ta cảm thấy nam nhân kia giống như khá quen sao? Giống như ở nơi nào gặp qua, ưa thích quả táo đâu? Ta cũng muốn nói, lặng lẽ meo meo rằng, dáng dấp có điểm giống vị kia của Hoa Vũ, hay LSC, trên lầu thực có can đảm nói. Mặc dù ta cũng cảm thấy có điểm giống, thốt ra lời này, tất cả mọi người nổ, anti-fan cùng người qua đường nhao nhao chào phúng, bao lớn mặt, cùng boss Hoa Vũ dính vào một bên, người ta bối cảnh gì nha, khách trương.